Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, phản sát hai người. Đối Hoắc Vân cùng Triệu Trác hai người mà nói, trước mắt đây hết thảy đã vượt quá phạm vi hiểu biết của bọn họ. Trước đó còn uể oải suy sụp, khí tức phù phiếm người, vậy mà tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong một lần nữa sinh long hoạt hổ. Không chỉ như thế, hơn nữa còn đột phá. Như vậy vấn đề tới, khác tiên thiên cường giả mỗi lần đều chỉ hội đột phá một điểm nhỏ cảnh giới. Cũng chính là theo chân nguyên chi đàm một thước đột phá đến chân nguyên chi đàm hai thước cái dạng. Này, nhưng đến Bạch Vũ nơi này, một lần đột phá nhất đại cái cảnh giới là tình huống như thế nào? Hai vị sư huynh, không biết bây giờ, các ngươi có còn muốn hay không giết ta? Nhìn lấy chưa tỉnh hồn hai người, Bạch Vũ trong lòng thoải mái không hiểu. Bất quá tại vui sướng đồng thời, Bạch Vũ cũng lòng còn sợ hãi. Lấy hắn trước đó loại tình huống đó xác thực rất nguy hiểm. Nếu không phải hối đoái điểm vừa tốt có 18.000. Chỉ sợ hắn lần này còn thật giữ nhiều lành ít. Tiên thiên cường giả mỗi khi đột phá một cái cảnh giới nhỏ lúc, cũng sẽ không phát sinh quá đại biến hóa. Lấy hắn trước đó chân nguyên khô cạn trạng thái, coi như chân nguyên chi đàm đột phá đến 9 thước cũng chỉ là cảnh giới phía trên một chút tăng lên, chân nguyên cũng sẽ không khôi phục. Mà tại đột phá đại cảnh giới lúc lại khác biệt. Chân nguyên chi đàm mỗi lần đột phá một trượng, cũng sẽ ở thể nội sinh ra biến đổi lớn. Hội lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng loại bỏ năng lượng trong thiên địa. Thu nạp trở thành thể nội chân nguyên. Đem chọn cái chân nguyên chi đàm tràn đầy lên. Còn muốn điểm cống hiến có 18.000. Nếu như chỉ là 10.007,999. Lần này hắn đều khó thoát khỏi cái chết. Nghe được Bạch Vũ, Hoắc Vân cùng Triệu Trác như ở trong mộng mới tỉnh. Liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương sợ hãi. Cực nhanh dùng ánh mắt trao đổi qua về sau. Hoắc Vân trên mặt một cái tương đương nụ cười miễn cưỡng. Bạch Vũ sư đệ, trước đó đều là hiểu lầm. Chúng ta cam đoan, về sau cũng không tiếp tục đến quấy rối ngươi. Đúng, chúng ta cam đoan. Một bên Triệu Trác gà con mổ thóc giống như gật đầu. Nói đùa, Bạch Vũ còn không có đột phá lúc, dùng ra một chiêu kia liền đã muốn chết. Lúc này đột phá tiên thiên một tầng. Tại chân nguyên dư giả tình huống dưới hai người bọn họ lại nên như thế nào ngăn cản? Bởi vì hai người này quả quyết lựa chọn từ bỏ. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Bọn họ ngay sau đó muốn làm nhất cũng là tranh thủ thời gian trở về tông môn. Đem sự kiện này bẩm báo cấp Lưu Uyên. Không có cách, cái này Bạch Vũ quá mẹ nó tà môn. Không nói một tiếng hướng trong miệng lấp một thanh viên thuốc. Vậy mà có thể trực tiếp đột phá đến tiên thiên một tầng. Loại này linh đan rượu dược, Bạch Vũ đến cùng là ở nơi nào làm tới? Sau khi nói xong, hai người quay người liền muốn đi. Đợi một chút, Bạch Vũ thanh âm nhàn nhạt khiến hai người dừng bước lại. Hoắc Vân quay đầu lại, sắc mặt có chút khó coi mà hỏi. Thế nào, chẳng lẽ lại Bạch Vũ sư đệ còn muốn đem chúng ta lưu tại nơi này hay sao? Ta thừa nhận, Bạch Vũ sư đệ thực lực so hai người chúng ta bên trong bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn. Nhưng ngươi cảm thấy, hai người chúng ta muốn chạy trốn ngươi có thể lưu được. Chỉ cần bị chúng ta trốn về tông môn, ngươi cảm thấy Lưu Thiếu có thể tha thứ được ngươi. Nhìn lấy hai người trước một giây còn vẻ mặt tươi cười, sau một giây lại đã bắt đầu mở miệng uy hiếp. Bạch Vũ thực sự không rõ ràng. Loại này người cá tính là làm sao mài luyện ra được. Nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Bạch Vũ nhìn chăm chú hai người. Các ngươi cảm thấy, biết bí mật của ta, còn có thể còn sống trở về. Tại phục dụng tiểu nguyên đan một khắc này, Bạch Vũ không có ý định để cho hai người còn sống rời đi, lúc đó thì quyết định, không tiếc bất kỳ giá nào cũng muốn đem hai người mệnh ở lại đây. Thần linh thế giới là Bạch Vũ bí mật lớn nhất, nếu như tùy ý hai người rời đi đem mình tại phục dụng đan dược sau trong nháy mắt đột phá tin tức lan truyền đến tông môn. Loại kia đợi Bạch Vũ sợ rằng sẽ là ôm ấn thậm chí càng cao cấp bậc cường giả ép hỏi. Loại kia tình hình tuyệt đối không phải Bạch Vũ muốn xem đến. Bạch Vũ rất rõ ràng. Chính mình thực lực trước mắt vẫn là quá một chút nào yếu ớt. Tiên thiên chẳng qua là võ đạo cất bước vừa mới bắt đầu mà thôi. Trước thiên chi thượng còn có ôm ấn, chân linh, địa biến, thiên biến nhiều như vậy cái cảnh giới. Chính mình khoảng cách cường giả phương diện còn cách biệt quá xa. Vì hữu hiệu bảo vệ mình, hai người kia phải chết. Hoắc Vân cùng Triệu Trác nghe vậy hơi biến sắc mặt, liếc nhau sau cùng kêu lên quát khẽ. Trốn, nói hai người đột nhiên bạo khởi, đem tốc độ triển khai đến cực hạn. Nhất nam một bắc nhanh chóng chạy trốn. Thế mà chiêu này Bạch Vũ sớm có phòng bị. Tại hai người có hành động trong nháy mắt, Bạch Vũ cũng động, mà lại so tốc độ của hai người nhanh hơn. Một mực giấu ở bên hông cốt thứ lần nữa lấy ra. Tiên thiên một tầng chân nguyên không giữ lại chút nào rót vào cốt thứ bên trong. Có chân nguyên rót vào, cốt thứ phía trên quang mang lấp lóe. Bạch Vũ đem chân nguyên vận chuyển đến dưới chân. Mượn nhờ cái kia một cỗ xung lực thân thể như là như đạn pháo lao ra ngoài. Lựa chọn phương hướng rõ ràng là Hoắc Vân chỗ chạy trốn phương Nam. Mà tại bạo khởi trong nháy mắt đó, Bạch Vũ tay cầm vung lên. Trong tay đổ đầy chân nguyên cốt thứ như mũi tên. Hướng phương Bắc kích bắn đi. Tại Bạch Vũ toàn lực ném mạnh tăng thêm chân nguyên trợ lực phía dưới. Cốt thứ hóa thành một vệt điện quang. Màu lẹ tựa như tia chớp xuyên thấu hai khỏa ba người trước ngực đại thụ. Làm Triệu Trác cảm nhận được sau lưng âm thanh xé gió muốn tránh né lúc. Lại đã chậm, cốt thứ theo lưng hắn một nhập. Sau đó đúng là bụi cỏ đỉnh đầu thoát ra. Xu thế không giảm lại xuyên thấu hai khỏa đại thụ thân cây vừa rồi đính tại một đoạn trên cành cây. Triệu Trác thân thể cứng ngắc, đồng tử dần dần tan rã. Có thể nhìn ra hắn trước khi chết vẻ mặt mang theo vô tận hoảng sợ. Thi thể ngã xuống đất. Đỏ trắng chi vật rơi lả tả trên đất. Ném mạnh ra cốt thứ một khắc này. Bạch Vũ liền không để ý đến Triệu Trác. Mà chính là toàn lực truy kích lấy Hoắc Vân. Má nó, vì lựa chọn gì truy ta. Hoắc Vân một bên chạy. Một bên thấp giọng chửi rủa. Hắn đã sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Có thể vẫn cảm giác được sau lưng bóng người ngay tại một chút xíu tiếp cận. Ở ngực đâm nhói để Hoắc Vân hô hấp khó chịu. Lúc đầu cùng Bạch Vũ va chạm lệnh hắn nhận lấy một chút vết thương nhẹ. Điểm ấy vết thương nhẹ vừa rồi bình thường chỉ cần tĩnh tọa nghỉ ngơi gần nửa canh giờ liền có thể khỏi hẳn. Nhưng tại loại này toàn lực chạy trốn tình huống dưới. Điểm này vết thương nhẹ lại tại dần dần tăng thêm. Bạch Vũ không nhanh không chậm theo ở phía sau. Hắn biết, Hoắc Vân không kiên trì được thời gian quá dài. Không ngoài dự liệu, hai người một truy trốn. Có chừng hai nén hương công phu về sau. Hoắc Vân bỗng nhiên hướng một cây đại thụ phóng đi. Tới gần đại thụ một trượng chỗ lúc bỗng nhiên thay đổi thân hình. Bàn chân trùng điệp dẫm lên trên đại thụ. Lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Chỉ thấy Hoắc Vân hai mắt đỏ thẫm. Giơ xong trưởng hướng Bạch Vũ làm lại. Nhìn bộ dáng kia, đã có liều mạng tư thế. Nhỏ, liều lên cái mạng này không muốn, cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Hoắc Vân giống giận oa oa gọi bậy vọt lên. Vô tướng trưởng công lực đã bị hắn thôi động đến cực hạn. Đồng quy vu tận, giữa không trung, Bạch Vũ cười lạnh một tiếng. Thân hình bất ngờ thay đổi. Phía bên phải băng giới. Nghiêng nghiêng lẻn đến trên một cây đại thụ, tay cầm tại trên đại thụ một vệt, vừa tốt cùng Hoắc Vân dịch ra thân là. Cũng đúng lúc này, Bạch Vũ trong mắt hàn mang chợt hiện, Thương Lang Long Quyền, quát khẽ một tiếng, Bạch Vũ nhất quyền trùng điệp đánh vào Hoắc Vân eo cơ. Phát ra một tiếng vang trầm nặng, Hoắc Vân biểu lộ bỗng nhiên cứng ngắc, tại Bạch Vũ rơi xuống đất 3 giây đồng hồ về sau. Phanh một tiếng. Toàn bộ thân thể bạo thành huyết vụ đầy trời. Hoắc Vân Triệu Trác, hai người toàn bộ bỏ mình. Núi rừng bên trong, một thiếu nữ đột nhiên xuất hiện. Nhẹ nhàng như yến rơi vào một cây đại thụ trên cây khô. Thật là, chạy đi đâu? Sớm biết thì không cần phải đi bắt cái này chân nhị thỏ. Linh Vân Vi bĩu môi ba. Đại mi hơi nhíu. Tại trong tay nàng, có một chỉ tương đương xinh đẹp con thỏ. Nhìn qua tựa hồ bị đánh ngất xỉu. Đông, một tiếng vang thật lớn từ nơi xa truyền đến. Linh Vân Vi lỗ tai nhất động, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Có biến, dẫn theo con thỏ, tiên thiên tầng 3 chân nguyên vận chuyển đến bàn chân. Linh Vân Vi cả người như là một vệt phiêu miểu gió mát. Cấp tốc hướng phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến. Rất hiển nhiên, người không có cùng ta đồng quy vu tận tư cách. Nhìn lấy trong không khí phiêu tán xương máu, Bạch Vũ thần sắc đạm mạc, dường như một khối không có cảm xúc thạch đầu. Cái này mặc dù là Bạch Vũ lần thứ hai giết người, nhưng ở Bạch Vũ tâm lý lại không có nửa điểm không thoải mái. Có lẽ là đã trải qua quá nhiều sát phạt nguyên nhân. Bạch Vũ trên người mùi huyết tinh tương đương dày đặc. Bộ quần áo này, không cần cũng được. Nhìn một chút trên người mình nhiều nếp nhăn, bị dòng máu thẩm thấu quần áo. Bạch Vũ nhíu nhíu mày, tiện tay đem bộ quần áo này giật cái vỡ nát. Cường tráng thể phách bại lộ trong không khí, theo tu vi không ngừng tăng lên, Bạch Vũ trên người bắp thịt cũng càng rõ ràng. Bất quá trước kia Bạch Vũ xem như dinh dưỡng không đầy đủ cái chủng loại kia, xem toàn thể đi lên hơi gầy, đường cong cực đẹp bắp thịt nhìn qua có một phen đặc biệt dị dạng mỹ cảm. Thế mà, quần áo Bạch Vũ lại hoàn toàn không biết, ngay tại sau lưng mình khoảng mấy trượng phía sau đại thụ, Linh Vân Vi sắc mặt như là tích huyết đồng dạng đỏ tươi. Cái này, kẻ xấu xa, Linh Vân Vi tức đến phát run. Nàng đến lúc này, vừa tốt nhìn đến Hoắc Vân bạo thành xương máu tình hình. Đáy lòng còn đang ngạc nhiên Bạch Vũ thực lực, thế mà lại không nghĩ rằng một giây sau Bạch Vũ đã hết. Mà hết thảy này đều tại dưới mí mắt hắn. Chỉ nhìn thoáng qua, Linh Vân Vi thì cuống quýt quay đầu đi chỗ khác. Chỉ cảm thấy toàn thân, thậm chí đáy lòng còn có một loại lại đi nhìn một chút xúc động. Đáng chết, ngươi đang suy nghĩ gì? Thầm mắng mình một câu. Sau đó Linh Vân Vi cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm, tên khốn kiếp, lại để cho ngươi sống lâu mấy ngày. Chờ đến Linh ta chắc chắn thủ ngươi mạng chó. Lần này Linh Vân Vi theo tới mục đích cũng không phải là giết chết Bạch Vũ. Ngược lại, Linh Vân Vi là muốn cứu hắn. Đến mức nguyên nhân, dĩ nhiên không phải Linh Vân bên trong không có sát niệm, mà chính là nửa tháng sau nhiệm vụ xác thực có cần Bạch Vũ địa phương. Chỉ là nàng lại không nghĩ rằng, chính mình chạy đến lại vừa tốt nhìn đến Hoắc Vân bị giết một màn. Hoắc Vân thực lực Linh Vân Vi là rõ ràng. Đây chính là hàng thật giá thật tiên thiên một tầng. Chỉ có như vậy một tên cường giả tại Bạch Vũ trong tay lại giống như là tay trói gà không chặt trẻ. Sơ sinh, nhìn qua Bạch Vũ cũng không có bị thương gì. Cái này khiến Linh Vân Vi hơi nghi hoặc một chút. Cái này Bạch Vũ thực lực đề thăng làm hà nhanh chóng như vậy. Nhìn hắn khí tức, giống như có lẽ đã đột phá tiên thiên một tầng. Linh Vân Vi đang ngẩn người. Hoàn toàn không biết tay mình nắm lấy chân nhị thỏ chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Phát hiện mình bị một cái nhân loại bắt lấy. Chân nhị thỏ đương nhiên không thể nhịn. Nhấc miệng một miệng hung hăng cắn lấy Linh Vân Vi trên tay. A, đau đớn kịch liệt đánh gãy Linh Vân Vi suy nghĩ. Nhịn đau không được hô ra tiếng. Người nào? Bạch Vũ chính suy nghĩ thủ công dệt một đầu nguyên thủy một điểm váy rơm. Sau lưng vang động lệnh hắn biến sắc. Không chút khách khí đưa tay cũng là nhất quyền. Vội vàng phía dưới, Bạch Vũ cũng không có dùng thương lang long quyền, mà chính là lựa chọn chính mình rất quen thuộc đại lực mãng nghiêu công. Tông sư chi cảnh đại lực mãng nghiêu công vốn là uy lực vô cùng. Bây giờ có tiên thiên một tầng chân nguyên quán chú, chỉ thấy một đạo gần như ngưng thực huyết sắc vòng ấn xen lẫn mênh mông chân nguyên ba động đánh. Phía cây đại thụ kia, bị phát hiện, Linh Vân Vi biến sắc, dưới tình thế cấp bách vội vàng đem trong tay chân nhị thỏ hướng. Về, sau vung đi. Tiếp theo đem tốc độ triển khai đến cực hạn, khoái nhanh rời đi, nàng cũng không muốn để lọt thể Bạch Vũ thấy được nàng. Bằng không, chẳng phải là muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Chân nhị thỏ cùng huyết sắc quyền ấn chạm vào nhau, phát ra một tiếng gào thét, ngã xuống đất tử vong. Đây là, chân nhị thỏ, kỳ quái, chân nhị thỏ làm sao lại xuất hiện tại cái này? Bạch Vũ đi tới. Cầm lên trên mặt đất con thỏ, chịu Bạch Vũ gần như toàn lực một vòng, Chân nhị thỏ sớm đã chết không thể chết lại. Chân nhị thỏ thuộc về cấp 5 ma thú một loại. Ngày bình thường lấy ăn thiên tài địa bảo mà sống. Lại chân quý linh dược ở trong mắt nó bất quá chỉ là thực vật. Chân nhị thỏ tốc độ cực nhanh. Lại không có gì lực công kích. Bởi vì này xinh xinh đẹp. Là rất nhiều đại tông môn các nữ đệ tử yêu thích chi vật. Bất quá tại Bạch Vũ trong mắt. Cái này chân nhị thỏ bất quá là một bàn đồ ăn. Rất lâu không ăn thịt. Chép miệng một cái. Bạch Vũ ngay tại chỗ sinh hỏa. Thịt nướng. Rất nhanh. Hương thơm mê người theo rừng rậm tư tán ra. Khiến Bạch Vũ thèm ăn nhỏ dãi. Chân nhị thỏ đúng là một đạo hiếm thấy mỹ vị sơn hào hải vị. Ngày bình thường ăn vô số thiên địa linh dược bọn họ. Trong thịt hội tụ đại lượng linh khí. Thịt này đối với võ giả tới nói thế nhưng là đại bổ. Mười trượng xa trên một cây đại thụ. Linh Vân Vi cắn răng nghiến lợi nhìn lấy tình cảnh này. Bờ môi có chút phát xanh. Đó là tức giận. Bạch Vũ, dơ bẩn bản tiểu thư ánh mắt. Lại đoạt bản tiểu thư con thỏ. Còn đem nó ăn. Chấm ngoặc kép. Linh Vân Vi sắp bị nộ khí choáng váng đầu óc. Nếu không phải còn sót lại một tia lý trí để cho nàng duy trì thanh tỉnh. Chỉ sợ hiện tại Linh Vân Vi đã gào gào kêu lấy tiến lên cùng Bạch Vũ liều mạng. Bất quá, vừa mới vội vàng phía dưới quay đầu nhìn một cái. Tựa hồ thấy được một đống. Không nên nhìn thấy đồ vật. Linh Vân Vi khoái nhanh rời đi. Không lại nơi đây dừng lại. Nàng sợ chính mình lại lưu một khắc. Thật nhịn không được xông đi lên giết hắn. Ăn no nê, Bạch Vũ hài lòng sờ lên tròn vo cái bụng. Chỉ cảm thấy một cỗ thật nhỏ theo trong dạ dày khuếch tán đến kinh mạch toàn thân. Sau cùng lại theo âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, âm duy mạch, dương duy mạch cái này tứ mạch tuần hoàn một tuần. Hội tụ đến trong đan điền chân nguyên chi đàm bên trong. Chân nguyên chi đàm tại cỗ này rót vào dưới. Tựa hồ lại làm lớn ra tích phân. Bạch Vũ nằm trên mặt đất. Loại cảm giác này thật sự là không nói ra được dễ chịu. Nếu như có thể lại nhiều cầm đến mấy cái như thế ngu xuẩn chân nhị thỏ liền tốt. Chép miệng một cái, Bạch Vũ làm lấy trời xanh đại mộng. Không biết câu nói này nếu là bị Linh Vân Vi nghe được. Có thể hay không đem nữ nhân này khí mộng bức. Cái này chân nhị thỏ là nàng ném ra tới. Bạch Vũ nói như vậy há không phải liền là đang nói nàng ngu xuẩn. Ăn uống no đủ. Bạch Vũ nhanh chóng bện thành một cái đơn giản váy rơm vây quanh ở bên hông. Tuy nhiên nơi này đã là sơn mạch chỗ sâu. Có lẽ không có người nào. Nhưng Bạch Vũ cũng không thích chỉ riêng vừa đi vừa về chạy loạn. Nghỉ ngơi nửa canh giờ. Đem thể nội chân nguyên khôi phục lại đỉnh phong. Bạch Vũ rất nhanh liền về tới đánh giết phong ảnh lang vị trí. Hướng nam đi một hồi. Tìm được Triệu Trác thi thể. Nhìn lướt qua chết không nhắm mắt Triệu Trác, Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, theo trên đại thụ rút ra cốt thứ, tiếp theo hướng chỗ rừng sâu lóe vút đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.